Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, không gian khốn cảnh. Nhưng là, vô luận bọn họ thế nào cuồng bạo phẫn nộ, nhưng không cách nào tìm tới cụ thể địch nhân, chỉ có thể vô ích lao hướng về phía hư không quơ múa nanh vuốt. Ở một mảnh tiếng gào thét chung, lại có một cái yêu ma bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phi. Nó một đôi cánh thịt bị ăn mòn ra vô số lỗ thủng, lại không tìm được cụ thể đối thủ, đầu hoàn toàn bị thống khổ cùng lửa giận chiếm cứ. Lúc này hiển nhiên là coi Lâm Phi là thành cho hả giận đối tượng. Giống, nó thủng lỗ chỗ thân thể bộc phát ra lực lượng cường đại, lao thẳng tới Lâm Phi. Suy, chỉ là, nó còn không chờ vọt tới Lâm Phi phụ cận, liền bị một đạo kiếm quang khuấy thành phấn vụn. Lâm Phi tiện tay tiêu diệt yêu ma sau khi, lại không có lại để ý tới, mà là ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn từ trời rơi xuống Hắc Vũ. Mới vừa rồi Hắc Vũ xuất hiện một sát na, Lâm Phi liền đột nhiên nghĩ tới cổ lực lượng này thuộc về ai. Chính mình chỉ là với hắn từng có mấy lần duyên, khó trách trong lúc nhất thời không nhớ nổi, nhưng là có chút kỳ quái. Này cổ Hắc Vũ lúc rơi xuống, không chỉ bao phủ yêu ma, còn nghĩ Lâm Phi bao gồm đi vào. Ngay từ đầu Lâm Phi cũng không để ý, trực tiếp lấy một đạo linh quang bọc lại tự thân. Nhưng là chỉ chốc lát sau, Lâm Phi liền phát hiện có chút không đúng. Cạnh mình Hắc Vũ cường độ lớn hơn, thật giống như này Hắc Vũ chủ nhân cố ý nhắm vào mình. Đây là ý gì? Chính mình thù người không tính là ít, lại không bao gồm này Hắc Vũ chủ nhân. Vô duyên vô cớ, làm sao biết nhắm vào mình? Ở Lâm Phi suy nghĩ những khi này, Hắc Vũ đã kéo dài nửa nén hương thời gian. Tất cả yêu ma trực tiếp bị ăn mòn biến mất. Hoàng Sa bị màu đen máu ngâm, trở thành bị nước mưa tưới quá bùn nát một dạng niêm trù ướt át. Thỉnh thoảng bốc lên mấy cái bọng máu. Khi cuối cùng một con yêu ma ngã xuống, Hắc Vũ tan đi, chẳng biết lúc nào. Yêu ma máu thịt tạo thành ao đầm trên, xuất hiện một người mặc nguyệt sắc trường bào người tuổi trẻ. Hắn mặt mũi tuấn tú, lúc này nhìn chằm chằm ánh mắt của ả Lâm Phi lại rất là bất thiện. Úc Hoa, Lâm Phi trong lòng sớm có suy đoán, vậy mà lúc này gặp nhau sau khi, hay lại là nhíu mày. Lúc trước hắn đại biểu Vấn Kiếm Tông tham gia Bắc Mạc thi đấu lúc, liền gặp gỡ qua đối phương. Úc Hoa ở Trường Sinh Cung chân truyền trung vị hàng thứ tư. Thiên sinh thủy hoa linh thể, vô luận là tư chất hay lại là chiến lực, ở tuổi trẻ bên trong cũng là đứng đầu. Chỉ là sau đó khi tiến vào Long Cốt giới trong quá trình, đông đảo đệ tử thất lạc, đưa đến Lâm Phi cũng không thể với hắn gặp mặt lại. Cái này thì rất kỳ quái rồi, ngay cả mặt mũi cũng không thấy mấy lần trước nhân. Đối với chính mình lấy ở đâu địch ý? Vô luận như thế nào, song phương đồng chúc với Bắc Cảnh 10 môn phái lớn một trong, cũng coi là đồng khí liên chi, có hiểu lầm tốt nhất vẫn là hóa giải tương đối khá. Đã lâu không gặp, buồn bã sư huynh vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe chứ? Lâm Phi chỉ là tùy tiện lên tiếng chào. Úc Hoa nhưng thật giống như bị đâm trọt chỗ đau, cười lạnh nói, ta giống như không việc gì dáng vẻ sao? Cũng khó trách Úc Hoa giọng tồi tệ. Bây giờ hắn như vậy quả thật có chút thê thảm. Một thân trường bào màu xanh nhạt dính gió cát, lôi xé ra mấy cái lỗ. Ngày xưa trắng nõn như mặt ngọc bằng mỗi ngày bị gió cát ăn mòn, trở nên hôi đầu thổ kiểm. Cả người khắp người phong xương vẻ. Tùy ý là ai, cũng rất khó tin tưởng. Đây chính là năm đó vị kia khí chất gần tiên Trường Sinh Cung thứ tư chân truyền. Bây giờ Úc Hoa, so với ăn mày cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta nói, ngươi là thế nào đến chỗ này? Lâm Phi quan sát đối phương nửa ngày. Nếu không phải khí tức giống nhau, hắn đều không cách nào đem người trước mắt với ngày xưa Úc Hoa liên hệ tới. Làm sao tới? Nhắc lên cái này, Úc Hoa đó là một trận hỏa khí vọt chạy lên não. Đây còn không phải là bái ngươi ban tặng. Ta, ngươi chắc chắn chứ? Lâm Phi sững sờ, chính mình với hắn mặt cũng chưa từng thấy mấy lần, với chính mình có quan hệ gì? Thấy Lâm Phi một bộ không giải thích được dáng vẻ, Úc Hoa hỏa khí càng tăng lên. Chất vấn, ta hỏi ngươi, ban đầu ở Long Cốt Giới lúc, xông vào Long Vương xào huyệt, nổ hư Long Quan Nhân có phải là ngươi hay không? Là ta, vậy thì không sai. Cái gì không sai? Ngươi nói rõ ràng. Lâm Phi tâm tình nhất thời có chút không xong. Mặc dù là giống vậy đến từ La Phù Giới cố nhân. Nhưng người này vừa thấy mặt đã trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đây là khiêu chiến hắn kiên nhẫn. Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Các ngươi tiến vào tòa kia tổ rồng là cả Long Cốt Giới chỗ cốt lõi. Ngươi nổ hư kia chiếc quan tài lại vừa là cả tòa tổ rồng hạch tâm. Một khi dao động, Long Cốt Giới cũng muốn bị liên lụy. Tổ rồng bốn phía trong nháy mắt xuất hiện số lớn hư không kẽ hở. Không biết nuốt vào đi bao nhiêu người. Nghe được Úc Hoa tức giận 10 phần giảng thuật, Lâm Phi hơi sửng sờ. Đi theo liền toàn bộ công khai. Khó trách Úc Hoa này tấm thái độ. Hắn rơi vào phần này mức độ. Thật đúng là với tự có mấy phần quan hệ. Không nghi ngờ chút nào. Úc Hoa cũng là được chàng đại chiến kia dính líu. Bị hư không kẽ hở chiếm đoạt. Bất quá so với những thứ kia ở trên hư không trong khe trọn đời bị lạc người mà nói. Hắn vận khí tương đối khá. Cuối cùng nghĩ cách tránh thoát được. Bất quá hắn vận khí tốt đến chỗ này cũng đến đây chấm dứt. Thật vất vả từ hư không trong khe. Cuối cùng rơi xuống chỗ này Bắc Hoang Gò Cát. Thấy bây giờ hắn này tấm bộ dáng thê thảm. Lâm Phi đại khái có thể đoán ra phía sau hắn gặp gỡ. Úc Hoa là thiên sinh thủy hoa linh thể. Ở thủy đạo trong linh thể đều thuộc về tiền tam nhóm. Tu luyện tiến cảnh thần tốc. Hơn nữa uy năng cường đại. Nhưng là Bắc Hoang Gò Cát chỗ này xưng tên hạn hán vô cùng. Linh khí cằn cỗi. Hắn rơi vào chỗ này. Tương đương với một gốc thủy liên hoa bị tươi sống cấy ghép đến sa mạc. Đừng nói sinh trưởng, không hạn tử cũng là không tệ rồi. Nhưng nhìn như vậy, hắn không chỉ còn sống, lại còn thành tựu kim đan. Phần này nhận tính cùng thiên phú. Coi như tại thiên tài tụ tập trường sinh cung cũng là cực kỳ xuất sắc. Đúng rồi, vấn kiếm tông đệ tử cũng tình huống gì? Lâm Phi nhưng là chợt nhớ tới một chuyện. Ban đầu với chính mình đồng thời tham gia Bắc Mạc thi đấu. Nhưng còn có vấn kiếm tông sư huynh mình sư đệ. Úc Hoa rơi vào phu giới. Bọn họ lại đi nơi nào? Vấn kiếm tông đệ tử. Úc Hoa cười lạnh nói. Bọn họ than thượng như ngươi vậy đồng môn cũng là xui xẻo. Ban đầu ngươi xông vào tổ rồng. Vương Linh Quan vội vã chạy tới cứu ngươi. Nhưng là mới vừa đến địa phương. Tổ rồng phụ cận liền xuất hiện vô số hư không kẽ hở. Hắn cũng rơi vào hư không kẽ hở. Lâm Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Úc Hoa có thể chạy ra khỏi hư không kẽ hở cũng là dựa vào thêm vài phần vận khí. Nhưng cũng không phải là người nào đều có vận may như thế này. Nếu là vận khí không tốt gặp hư không gió bão. Vương Linh Quan coi như tu vi tăng gấp đôi nữa. Cũng nhất định thập tử vô sinh. So với kia còn thảm, hắn cuối cùng rơi vào một nơi không gian khốn cảnh chính giữa. Cũng không biết đời này còn có thể hay không thể đi ra. Không gian khốn cảnh, người tận mắt thấy, ánh mắt của ả Lâm Phi nhìn chằm chằm Úc Hoa, sắc mặt có chút khó coi. Không gian khốn cảnh tương đương với một tòa nhà tù. Vấn đề là chỗ ngồi này nhà tù lấy không gian bức tường ngăn cản tạo thành. Bết bát nhất là... Loại này tạm thời tạo thành không gian nhà tù cũng không ổn định. Có không gian nhà tù có thể tồn tại thành thiên thượng trăm năm. Có lại duy trì không được mấy hơi. Coi như chỗ kia không gian nhà tù dựa vào Long Cốt Giới tồn tại. Có thể ổn định tồn tại một đoạn thời gian. Nhưng người nào cũng không thể bảo đảm. Tiếp theo còn có thể tồn tại bao lâu? Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.